Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2007. Hôm nay là cái ngày tu học định kỳ của chúng ta. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện của một vị thiền sư dạy một bà già đó tu. Mình cứ tưởng chuyện tu nó khó khăn, nhưng mà chuyện tu nó rất là dễ. Có một bà già tới đảnh lễ Hòa Thượng Triệu Châu. Hòa Thượng Triệu Châu là vị thiền sư lớn và nổi tiếng ở trong Già Lam. Bà nói: Hòa Thượng dạy cho con tu. Và tăng chúng thì mỉm cười vì nghĩ rằng các pháp tu dành cho những người trí tuệ và những người thâm hiểu Phật Pháp. Còn cái bà già này là bà già ăn trầu, trình độ hiểu biết rất là ít, rất là nhà quê, thì làm sao có thể tu được. Thế nhưng mà Hòa Thượng Thiền Sư nổi tiếng, ông nói tu dễ lắm. Bà có biết ba cái chữ là thả trôi đi không? Tức là tùy tha khứ, mặc tình nó trôi đi đó. Và bà chỉ cần tu chừng đó chuyện thôi là bà thành Phật thôi à. Bà hỏi chứ tùy tha khứ, tức là hãy thả trôi đi, nó ra làm sao? Thầy dạy con là con về cũng tu. Ông nói những cái vui, cái buồn đến bà thả trôi đi. Những cái khó chịu của con cháu trong nhà bà thả nó trôi đi. Rồi những cái quá khứ bà giận, bà tức chồng bà, con bà cũng thả trôi đi. Đó gọi là tu, tùy tha khứ mà vậy đó. Cái một hôm mà ẩm cháo đứng ở bên đầu cầu, đột nhiên không biết bà tu làm sao mà nó nhập định, nó đổ bà quên, cái đứa nhỏ nó rớt xuống nước. Người ta la sùm, người ta nói bà cháu bà nó rớt, bà nói mặt nó trôi đi, cứ để nó trôi đi. Tất nhiên là xóm giềng người ta không có thể để cho đứa bé nó trôi theo nước rồi nó chết, cho nên họ vớt lên. Nhưng mà cái công phu thiền quán của bà nó càng ngày càng sâu vậy. Rồi có một hôm bà chiên bánh á, chiên bánh chuối á, thả bột vô trong chảo nó sôi bừng lên, nó làm cho cái miếng bánh chuối trôi qua trôi về. Tự nhiên bà giác ngộ. Cái điều đầu tiên á là mình đi vào cái pháp môn thực tập của bà già đó để mình tạo cái niềm an lạc. Rồi thứ đến mình nói đến cái chuyện giác ngộ của bà. Các vị biết là đời người chúng ta, những cái khó khăn buồn rầu đến với các vị nhiều là tại sao? Tại sao? Tại không có chịu thả nó trôi đi, phải không? Ở đây thì có lẽ tâm thức của các cô quen với cái chuyện là cái gì cũng nhớ rất là dai. Không biết điều này tôi nói có nói quan hay không, nhưng mà tôi có kinh nghiệm lắm ạ. Cái kinh nghiệm tôi từ hồi nhỏ, tôi đã có ấn tượng rất là lớn về bà già tôi rồi. Có những chuyện nó xảy ra 3-4 năm trước bà nhớ như in nè. Và khi cần rầy mình bà không rầy cái chuyện hiện tại, mà đem cái chuyện 3 năm trước đem ra bà tụng, còn hơn người ta tụng Pháp Hoa nữa, nó dày một bộ vậy nè. Mình mà chịu khó ngồi đó nghe thì bà có thể nói một đêm chưa hết cái chuyện lỗi phải của mình. Mà hỏi chứ đứa bé chừng 5-10 tuổi thì nó có lỗi bao nhiêu đâu. Chuyện nhỏ, chuyện lớn, ôi da. Và từ cái kinh nghiệm này thì tôi nghĩ là các bà đều có chung một cái bệnh là nhớ rất dai về những lỗi lầm của người thân của mình trong quá khứ. Ở đây các vị đã từng lặp lại điều này chưa? Có mỗi đêm tụng giống như tụng Pháp Hoa đối với người thân của mình không? Chắc có, phải không? Và cái điều này thì cái thiệt thòi nó đến với các vị hay đến với ai? Đến với các vị hay đến với ai? Cứ mỗi lần mình gợi lại cái buồn, cái giận, cái tức về người thân của mình là tự mình làm cho cái hạt giống buồn giận nó lớn dần trong tâm thức của mình mà không hay. Mình cứ nhìn thấy những cái buồn, cái giận của người kia là mình xin bực bội. Trong khi một đời sống của chúng ta có mặt trên trần gian này, cái điều thứ nhất là không ai tránh khỏi lỗi lầm cả. Cái lỗi lầm là cái điều tất nhiên thôi. Đức Thế Tôn còn nói là người mà biết được mình lỗi lầm đó là bậc thánh. Nói như thế có nghĩa là ai cũng có những cái lỗi lầm, mà nhận biết được lỗi lầm thì đó đã là người giỏi rồi. Huống chi người thân của mình đã biết được những cái sai lầm của quá khứ, khi mình nhắc lại một lần mà người ta cảm thấy là cái điều đó đúng là những cái vụng về của họ, họ gật đầu chấp nhận, thì mình hãy úp cái hồ sơ đó qua bên đi, đừng tra cứu nữa. Cái nguyên tắc của nhân gian á, khi cái tội phạm được tra xét xong rồi, người ta xếp hồ sơ chứ người ta đâu có mỗi bữa người ta đem ra người ta đọc cái hồ sơ tội phạm lại, phải không? Rồi ví dụ như các vị mà phạm luật giao thông của Mỹ này chắc chừng 6 tháng hay là bao nhiêu đó họ xóa hồ sơ rồi, chứ họ không có ghi cái hồ sơ cũ ở trong cái bằng lái xe của các vị để lâu lâu họ cộng vô đâu. Cả đời những cái sai lầm của mình cũng như vậy, tự thân mình có những sai lầm thì mình biết bỏ qua, mà những cái sai lầm của người thân mình thì mình không biết bỏ qua. Có những người Phật tử 50 tuổi, 70 tuổi mà cứ mỗi ngày gặp mặt chồng hay là gặp mặt vợ là cứ đai nghiến cái chuyện xảy ra 30 năm về trước. 70 tuổi rồi mà cái nỗi nhớ về lỗi lầm của người thân của mình trong quá khứ nó vẫn không phai. Tóc mình thì bạc, răng mình thì rụng, mà những cái bực bội quá khứ nó không chịu bạc màu, nó không chịu rụng răng giùm, nó cứ nhớ hoài, mỗi lần nhớ, mỗi lần đai nghiến vậy đó. Còn mai là răng rụng hết rồi, cũng còn đai nghiến nhưng hơi răng còn, còn giữ nữa. Tội nghiệp cho người thân của mình chứ. Cho nên các vị hãy học cái hạnh đầu tiên là hãy thả trôi hết tất cả những cái buồn, vui, hờn, giận của quá khứ để làm cho lòng mình nó thanh thản. Và đó là cái cách tu ban đầu mình thử làm để là được không? Mà mình thả trôi được thì lòng mình rất là nhẹ. Mà thả trôi không được á, thì các vị tự đọa đài trái tim của các vị làm cho thổn thức. Cứ mình nằm mình nhớ lại, cái ruột gan mình nó cồn cào lên, cái cơn giận nó bừng lên, là mình tàn phá mình trước rồi. Mình làm cho sức khỏe mình suy mòn, mình làm cho đời sống của mình nó khó khăn thêm. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó khăn của cuộc sống nó đổ lên đời mình đã nhiều, đã mệt rồi. Rồi mình tự đầy đọ mình thêm nữa, các vị thấy tội nghiệp mình chứ. Trong khi mình sống bao nhiêu năm trên cuộc đời đâu? 50 năm, 70 năm trên cuộc đời nó không có dài. Mỗi ngày mình tu, mình phải làm cho lòng mình nó nhẹ hơn, thảnh thơi hơn. Đó là cái cách mình thực tập, hãy thả trôi đi là như vậy. Nhớ nha, tùy tha khứ. Mặc tình nó trôi đi, đừng kéo lại. Cái nguyên tắc đời sống này không có gì dừng lại hết. Các vị nhìn có cây cỏ bốn mùa thay lá, mùa xuân thì nó sinh lá, rồi mùa hè thì nó kết trái, mùa thu thì lá nó vàng, nó rụng, giữa sống nó tìm phục lại, rồi mùa đông thì nó ngủ qua một mùa đông, mùa xuân nó làm lại. Đời ta cũng vậy, chưa hề có gì dừng lại cả. Đời sống của mình, tế bào nó sinh ra từng ngày, rồi nó ra đi từng ngày, nó làm mới từng ngày. Máu của mình nó cứ đi một cái chu kỳ, cái nó trở lại tim, cái tim luyện lọc, đi ngang qua phổi, cái nó làm tươi mới, làm đỏ lại, nó ra nó nuôi thân, rồi nó trở lại, nó cứ luyện lọc từng chu kỳ như vậy. Đất trời như vậy, hình hài vật lý này như vậy, tâm thức ta cũng vậy. Cứ mỗi một đêm các vị chìm vào giấc ngủ để làm gì? Để làm gì? Cơ chế của thần kinh ta nó tuân theo cái quy luật vận hành rất tự nhiên. Đó là nó yên lại, nó lắng lại để vỏ não mình yên bình ngủ lại. Tất cả những cái buồn vui xao động của một ngày nó có cơ hội nó lắng xuống, để hôm sau mình vươn vai, mình thức dậy cái mình là con người mới. cái nhịp điệu đất trời như thế, cái nhịp điệu sinh học của thân cũng như thế, rồi cái nhịp điệu của thần kinh não cũng như vậy. Thế mà có một điều tội nghiệp cho con người, đó là cái nhịp điệu vận hành của vui buồn, của suy nghĩ, nó không chịu tuân theo với quy luật như vậy. Cứ mời gọi những cái buồn phiền bất an, giận tức, những cái hồ sơ hờn giận bao năm về để tự hành hạ mình rất là tội nghiệp. Cho nên mình tự tàn phá mình tự giết mình rất là tội. Đó là điều thứ nhất, các vị hãy ý thức là ta nên sống theo cái nhịp vận hành tất nhiên, như đất trời, như hình hài vật lý, như giấc ngủ đến với ta, để tự làm cho đời sống mình có được niềm vui. Bằng không thì các vị càng già càng khó chịu ra, càng già càng khó tánh. Người ta phải càng già càng dễ thương nghe. Tu mà càng già càng không dễ thương, đó là tu trật pháp môn á, không có tu trúng pháp môn Phật đâu. Các vị hãy bỏ hết những cái buồn phiền bực bội khó chịu của người thân các vị. Ví dụ như ở đây là các bà không, ông xã ở nhà những năm về trước, 30 năm, 40 năm về trước, có những cái vụng về gì đó, nhưng mà những cái ông mang đến cho mình niềm vui nè, hạnh phúc nè, chia ngọt sẻ bùi nè, đồng lao cộng khổ, nó nhiều hơn những cái sự sai lầm của ông gây ra chứ, có phải không? Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ ông làm mình tổn thương nhiều lắm là bao nhiêu phút? Ông nói con câu à, nhiều lắm nó kéo dài 2 phút thôi. Thế mà mình phá mất hết hơn 23 tiếng đồng hồ còn lại, tội nghiệp chứ. Rồi một đời người của ông mình cộng sổ lại coi, ông đã cống hiến rất là nhiều điều dễ thương cho mình. Thế mà cái điều dễ thương người ta thì mình quên mất, mình không buồn nhớ làm gì. Rồi cái điều khó ưa của người ta thì mình nhớ chăm chăm. Và cái này thì các vị tự hại các vị. Cho nên thưa đại chúng là cái điều đầu tiên ta nên thực tập là hãy để cho nó trôi đi, được không? Thuộc ba chữ thôi. Tiếng Tàu thì gọi là tùy tha khứ, mặc tình nó trôi đi. Tiếng Việt là hãy để cho nó trôi đi, được không? Dễ chứ khó gì đâu. Cái nhịp vận hành tất nhiên là nó trôi theo tự nhiên rồi, thì ta hãy để cho những cái giận, những cái buồn, những cái bực bội về người thân của mình nó trôi đi như dòng nước, đẩy nó trôi. Thế thì nó rất là nhẹ nhàng cho đời sống của chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất, các vị hãy thử thực tập thử. Và bây giờ cứ mỗi một cái buồn, cái vui, cái giận, cái bất an lo lắng đến với các vị thì các vị hãy mỉm cười nhìn nó, rồi nói với nó một câu là mi hãy trôi đi, được không? Lâu nay mình đã chia sẻ những điều thực tập cụ thể đến các vị chưa? Có khi rất là nhiều mà các vị quên, không có nhớ. Mình đừng nghĩ là mình tu học rồi mình nghe không, mình phải thực tập cho được cái điều này. Và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó còn nhiều, mình niệm có 3 tiếng thôi, cũng không cần niệm nữa, chỉ nhớ thôi. Chỉ nhớ là hãy để cho nó trôi đi, hãy mỉm cười nhìn nó trôi đi, thì nó rất là thảnh thơi đối với đời sống các vị. Cái bà già kia, bà học hành Phật Pháp đâu có bao nhiêu, bà chỉ có cái ham tu thôi à. Bà tới bà xin với thiền sư dạy cho con tu thế nào cho thật là dễ mà có hiệu quả. Và ngài dạy được cái điều rất là hiệu quả, đó là hãy mỉm cười nhìn những cái cảm thọ vui buồn trôi đi là tu tập thành công rồi, không có gì khó khăn cả. Và cái điều này thì ai mà chẳng làm được, có phải không? Và thưa đại chúng là ví dụ như có những cái phút giây rảnh rang ít việc, mình thử làm một việc là ngồi tĩnh tại trong nhà, mình đốt một cái hương cắm trên mặt Phật, rồi các vị ngồi yên bình, buông lỏng vai, buông lỏng thân tâm cho nó thư giãn, để các vị có thể khép mắt, mỉm cười, để cho những cái cơ của mặt mình nó thư giãn, để làm cho mình tươi lại. Cười nhẹ nhẹ thôi, như Đức Phật cười vậy đó. Các vị thấy Đức Phật, người ta làm tưởng ngài không có Đức Phật nào mà mặt quặm nhăn nhó hết á, phải không? Không có ông Phật nào mặt nhăn nhíu hết á. Dù họ tạc xấu mấy đi nữa, Đức Phật cũng hơi mỉm cười. Và cái nụ cười, thưa đại chúng, là cái tự có nơi các vị, chứ không có cần phải tốn tiền để mua. Và nó rất là giá trị khi các vị tặng cho người ta. Mình ra ngoài đường mình gặp người khác mình cười, ví dụ như người ta đang khó chịu lắm nhưng mà thấy mình cười rất là tươi, thì họ làm gì? Chắc chắn họ không nở cao mà họ xỉ vào mặt mình, họ chửi bới gì đâu. Họ không cười lại mình thì nụ cười mình chẳng mất đi đâu. Mình tặng cho người ta không đón nhận thì nụ cười nó vẫn còn của mình, và nó làm cho lòng mình hưng phấn thêm. Cho nên khi tọa thiền, các vị hãy mời cái năng lượng tươi vui mỉm cười đến với các vị. Mình ngồi thư giãn yên bình xong là mình cười rất là nhẹ, một nụ cười thoáng như mây trời vậy đó. Rồi các vị thử khép mắt lại, các vị nhìn trong tâm thức của các vị cái gì đến. Cái buồn lén lén nó chợt đến, cái các vị mỉm cười nó mi hãy trôi đi. Rồi cái giận hôm qua tự nhiên nó tràn về, các vị cũng mỉm cười nó mi hãy trôi đi. Nói ba chữ thôi. Và tất cả những cái cảm thọ như lo lắng, bất an, buồn phiền, nó đến các vị mỉm cười, nhận diện sự có mặt của nó đến với mình, rồi biểu nó trôi đi. Rất là nhẹ. Các vị tưởng mấy ông thầy ở ngồi thiền nghiêm trang trong Phật điện 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, ổng làm cái gì ghê gớm à? Không phải làm cái gì ghê gớm cả. Ổng chỉ làm mỗi một việc là mỉm cười nhìn những cái cảm thọ đến đi, và các ổng nói một câu như tôi đã chia sẻ cùng các vị vậy thôi. Mi hãy trôi đi thôi. Và thiền sư lớn trên hành tinh này họ tu cũng tu chừng đó việc, chứ không tu cái gì cầu kỳ nhiêu khê hơn chúng ta cả. Đây là một pháp tu rất là căn bản của các vị thiền sư. Và mình chỉ thực tập điều này thôi là mình thành thiền sư. Dĩ nhiên là chưa phải thiền sư thức thiệt. Tại vì mình thực tập được có một chút thôi, cái rồi bị nó lôi đi. Bao giờ mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết nó đến nó đi hoài mà không bao giờ nó lôi các vị, thì tôi sẽ tặng cho mỗi người một tấm bảng mang cái hiệu thiền sư thức thiệt. Còn giờ thì chưa. Mình cứ bị nó dẫn đi hoài. Và các vị nhớ là cái đầu tiên á, là mình buông lỏng thân. Cái thứ hai là mình khép mắt, mình nhìn thử cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nó đến với mình, cái mình mỉm cười nó hãy trôi đi thôi. Rồi sâu một tầng nữa, có nghĩa là khi mình thực tập được cái chuyện mỉm cười nhìn những vui buồn hờn giận đến nó ra đi rất là nhẹ, thì các vị bắt đầu làm được cái tầng sâu hơn, đó là các vị nhận diện được tiếng nói thì thầm trong đây nó sinh khởi. Có khi nào các vị thử nhìn coi là mình đang nói thầm thì nhiều không? Có khi nào nhìn thử không? Nói rầm rì liên tục, phải không ạ? Mình ở ngoài thì lặng yên như thánh, nhưng mà bên trong này nó nói như một cái chợ. Rất là hay. Tôi nói thì ngôn ngữ âm thanh nó ra miệng các vị nghe, nhưng mà có lúc tôi ngồi lặng yên tôi không nói gì hết, nhưng mà trong này nó nói. Có phải như vậy không? Thấy ai bước vô ngoài cổng là tôi nói rồi. Tôi nói, ồ, hôm nay cái Phật tử này đổi chiếc xe rất là mới. Có nói không? Nói rất là nhanh. Cái câu nói đó có khi nó hiện một cái vèo ngang qua tâm thức mình vậy nè. Và nếu mình làm được cái việc ban đầu là hãy nhận diện những cái vui buồn nó đến nó đi, và mình nhắm mắt, mình nhìn nó và nói hãy trôi đi được, thì các vị sẽ lặn được vào cái chiều sâu là nhận diện được những cái suy nghĩ nó đang chảy ngang trong tâm thức của các vị. Đó là ta tu thiền. Và mình tưởng tu thiền là cái gì ghê gớm, chứ nó không có ghê gớm. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là an bình, rất là thảnh thơi. Mình chỉ cần ngồi như chơi thôi. Không phải là một cái cuộc vật vã gì cực khổ cả. Ta ngồi cũng được, ta tựa lưng vào sofa thảnh thơi cũng được. Lớn tuổi như các vị ngồi tựa vào vách tường mà duỗi hai chân thẳng ra, ngồi tựa lưng cho nó khỏe cái lưng, khép mắt lại, buông lỏng người thảnh thơi, và chỉ làm mỗi việc là mỉm cười nhìn những cái chữ thì thầm đang gợn sóng trong đây, nó đến rồi nó đi. Các vị luôn nhận biết nó đến và nó đi, và hãy nói một câu là hãy trôi đi. Thả cho nó trôi ngang qua thôi. Mình chỉ ăn chú ngay đi sự nhận biết thôi. Đó là cái pháp thực tập rất là tuyệt vời. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là lúc nào ta cũng an ổn, lúc nào cũng nghỉ ngơi, lúc nào cũng thảnh thơi cả. mình suy nghĩ nhiều nó làm cho thần kinh mình nó nặng, mà nó hao tổn năng lượng đời sống rất là nhiều. Cơ bắp mình vận động này nó ít hao tốn năng lượng, nhưng mà vận động tư duy nó hao tốn năng lượng rất là lớn. Thần kinh não nó đòi hỏi một loại thức ăn tinh tế và rất là mịn. Hệ tế bào, cơ thể, máu ta nó ăn những loại thức ăn thô thôi. Cái gì mà càng tinh bao nhiêu, thức ăn nó càng mịn bao nhiêu. Máy chạy xăng thường á, thì nó nuốt cái loại nhiên liệu thường. Phi cơ nó đòi hỏi nhiên liệu khác, nó mới bay được trên vòng trời. Còn phi thuyền vượt không gian thì nó phải dùng cái loại năng lượng rất là đặc cô lại, nó mới vượt, nó mới đưa được cái chiếc phi thuyền nặng hàng ngàn tấn vượt ngoại tầng không gian chứ. Thì ta cứ hiểu điều này là cái càng tinh tế trong tâm thức của ta, tức là hệ thần kinh não, nó đòi hỏi một loại năng lượng rất là mịn, rất là tinh tế của thân, mới có thể nuôi được hệ thần kinh não. Thế mà mình mỗi một ngày mình để cho cái sự suy nghĩ thầm thì này nó sinh khởi liên tục, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tiêu phí năng lượng một cách vô tội vạ. Mình làm cho cơ thể mình nó mòn mỏi sớm hơn cái tuổi thọ quy định. Đúng ra ta có thể sống được 120 tuổi hoặc 150 tuổi, thế nhưng mà ta cứ tiêu phí năng lượng trong cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ, cho nên tuổi thọ mình nó ngắn dần lại, hồi nào không hay. Bây giờ mình tu tập có nghĩa là mình biết nhận diện những cái dòng chảy của ý thức thầm thì nó đang miên man, đang đi ngang qua cái vùng trời nhận biết của các vị. Và khi các vị mỉm cười nhìn nó hãy trôi đi. Thế thì cái gì phát sinh thôi các vị? Cái gì phát sinh? Cái thứ nhất á, là nó không có còn cơ hội nó dẫn các vị đi nữa. Khi mà mình khởi ý nghĩ thầm thì mà mình chạy theo nó, tức là nó dẫn mình đi ngút ngàn xa. Nó ở đây, nó dẫn về nhà. Nó xẹt một cái rất là nhanh, cái nó dẫn mình về Việt Nam. Rồi nó xẹt một cái rất nhanh, nó dẫn mình đi những quốc gia mà mình đã từng ghé chân nơi đó. Nhanh lắm lại. Và cái độ tiêu hao năng lượng của hệ thần kinh nó làm cho cơ thể mình mau mỏi mệt vô cùng. Các vị thử nghĩ là khi có những cái lo lắng, buồn phiền, những cái bất an nó đến với các vị chừng một tiếng đồng hồ, và các vị chìm trong cái cơn suy nghĩ dữ dội, sau đó các vị thấy hình hài của mình nó mất hết năng lượng. Lo nè, buồn nè, bất an nè, giận tức nè, nó làm cho mình tiêu hao năng lượng rất là tội nghiệp. Và nếu mà các vị thực tập được cái tầng sâu, tức là nhận diện được những cái sự suy nghĩ nó đến và đi ngang qua tâm thức của các vị, và các vị mỉm cười nói với nó một câu là hãy trôi đi, thì điều thứ nhất là mình không luyện mình vào nó để mình trôi, mình dừng lại để nhìn nó. Cái thứ hai là khi các vị dừng lại được ngay cái sự nhận biết thì rõ ràng là cái khả năng ngôn ngữ thầm thì đó nó lặng mất hồi nào không hay. Tự nhiên tâm ta trở thành an bình tĩnh tại lại rất là dễ dàng. Điều này nó sẽ xảy ra rất là rõ ràng khi các vị thử thực tập cho được. Cho nên cái chuyện tu tập của chúng ta hôm nay tôi chia sẻ để các vị ghi nhận là chỉ có ba chữ thôi: tùy tha khứ. Tức là hãy để cho nó trôi đi. Nếu dịch theo tiếng Việt là hãy để cho nó trôi đi. Hãy để cho vui buồn của mình nó trôi đi. Hãy để cho những cái phiền muộn bất an của mình nó trôi đi. Hãy để cho những cái hờn giận của mình nó trôi đi. Và nếu mà các bà, các Phật tử còn lưu trữ về hồ sơ đáng ghét, đáng giận, những hồ sơ sai lầm của người thân của mình, thì các vị hãy học cái câu này cho thật là thuộc. Mỗi lần mà muốn lôi chuyện cũ ra để cằn nhằn thì hãy nhớ thầy Phước Tịnh ông dạy có ba chữ thôi: hãy để cho nó trôi đi. Cái tự nhiên mình để cho nó trôi đi rất là nhẹ, có phải vậy không? Thưa, hai tâm thức của giới nam và giới nữ nó có những cái khác biệt, và đặc biệt là đất trời này khéo sắp xếp để cho hai con người đó họ không thể tách rời nhau, họ phải sống với nhau để làm gì quý vị biết không? Để hành hạ nhau chơi cho vui. Cái nguyên tắc là như vậy. Cái thế giới của nam á, thì họ thích cái chuyện gì nói ngang một lần, những cái đáng ghét nè, vụng về nè, sai lầm của họ nói một lần họ ý thức rồi, cái họ ghi nhận và họ sẽ sửa. Chỉ cần nói một lần thôi là đủ. Thế nhưng mà cái thế giới của các bà thì nghĩ rằng nói một lần chưa thấm, cho nên ghi hồ sơ, nói tới nói lui, nói hoài, nói cả một đời. Và cái điều nó rất là phản tác dụng là có những điều người ta muốn sửa đó, thế nhưng mà mình nói lần thứ hai cái tự nhiên cái phản ứng người ta muốn làm ngược lại. Nói lần thứ ba cái ảnh trợn mắt, nói lần thứ tư cái ảnh làm ngược lại cái điều mà ảnh sắp sửa sai. Nó rất là ngược như vậy. Cho nên các vị lưu ý là cái sự kết hợp giữa hai con người trong một gia đình đó, chúng ta phải khéo xử sự. Bằng không thì chúng ta sống với nhau cả một cái sự nợ nần của một đời người. Một là duyên, hai là nợ. Ta đến với nhau là cái duyên ban đầu rất là đẹp. Không hề có cặp vợ chồng nào, đời sống gia đình nào mà cái phút đầu tiên không đến với nhau bằng duyên cả. Ta có cảm tưởng như người kia mà không có mặt trong đời sống tôi là tôi chết hết phân nửa cuộc đời, tôi không thể sống được. Thế nhưng mà rước người ta về mới có nửa năm gì thôi, cái cảm thấy đây là cái của nợ đất trời gắn cho mình chứ không phải là duyên nữa. Thế thì cái sự sai lầm đó là do chúng ta tạo nên. Mà cái sai lầm gần nhất đó là cái sai lầm do chúng ta cứ nói đi nói lại, nói tới nói lui hoài. Và cái tội của những người đàn ông á là có khi cái sức chịu đựng của họ nó rất là vừa phải, chứ nó không phải là cái khả năng chịu đựng của họ nó rộng bằng trời đâu. Một mức độ nào đó họ chịu đựng được, nhưng mà quá mức độ đó họ gánh không nổi. Cho nên ta hãy biết dừng lại. Và nhất là các vị học thuộc ba chữ, hãy thả cho nó trôi đi. Thế thì đời sống các vị làm được cái điều đem niềm vui lại cho chính các vị trước, rồi các vị đem niềm vui lại cho người thân của các vị liền. Đây là điều mà cụ thể trong pháp môn của Đức Phật dạy, của các vị thiền sư dạy, mà chúng ta thử thực tập. Đa phần các Phật tử đây đều có người thân, con cái là một nè, hoặc là chồng, hoặc là vợ là hai nè. Tôi mà nghe ông ở nhà mét là không có được là nghe, quý vị chưa có thực tập giỏi. Nghe con có vị mét cũng không có được, các vị nhớ. Tại sao chưa được? Mình không nhớ nữa thì có. Trôi theo nó, tức là mình chưa thực tập. Mỉm cười nhìn nó trôi, mình người đang đứng nhìn nó trôi, chứ không phải mình trôi theo nó. Mình trôi theo nó tức là mình giận, mình buồn. Cái cơn giận nó đến mà mình trôi theo nó có nghĩa là mình giận. Cái buồn nó đến với mình mà mình buồn có nghĩa là mình bị cuốn vào cái buồn. Còn thả trôi tức là mình nhìn được cái buồn nó đến rồi nó đi qua, gọi là thả trôi đi. Dĩ nhiên là cái giận nó đang sinh khởi trong các vị. Mình phân tích chỗ này cho dễ hiểu. Cái giận nó đang bừng lên, nhưng mà nếu các vị tức khắc nổi xung lên thì các vị đang bị cái giận nó dẫn các vị đi. Còn khi cái giận nó đang khởi lên đùng đùng đó, nhưng các vị làm bộ như mình là người đứng riêng, mình nhìn cái giận của mình, thì lúc đó các vị đang tu cái pháp môn là thả nó trôi đi. Dạ, chưa hỏi. Nếu mà ngược lại mà cái người có lỗi mà không có gạch đầu nhận lỗi thì mình cũng thả trôi luôn. Thả trôi chứ. Thực ra thì thực ra trong mọi con người họ đều có cái chất cải thiện cả. Cái tâm thức hướng thượng ai cũng có cả. Có điều mình phải có một chút kiên nhẫn, mình đợi chờ. Ngày xưa có những điều Đức Thế Tôn phải đợi tới nhiều năm Đức Thế Tôn mới dạy cho đồ đệ. Các bậc thầy lớn cũng vậy nữa, có khi phải rất là kiên nhẫn để đợi. Tại vì mỗi người sinh ra tâm thức của họ nó được ung đúc rất là khác nhau. môi trường giáo dục khác nè, quá khứ nghiệp thức của họ nó rất là khác, đời sống gia đình của họ, họ trưởng thành nó rất khác với ta, rồi họ học hành cái môi trường giáo dục họ nó rất là khác với ta. Cho nên ta không thể bắt mọi người giống như ta được. Mình có những cái vụng về, cái mình tức khắc nhận ra, cái mình sửa liền. Còn có những người, những cái vụng về của họ xảy ra, mình nói nhẹ nhẹ họ không nghe, mình nói nặng lời họ nghe. Có những người, những cái vụng về xảy ra, nó nặng không nghe, nó nhẹ không nghe, mà đợi cái thời gian lâu dần họ họ chạm phải những cái tổn thương gì nặng nề hơn, cái họ mới biết quay về, họ nhìn lại những cái sai lầm của họ. Thành ra mỗi người tâm thức rất là khác nhau, cho nên ta không thể bắt mọi người giống ta được. Và nếu hai người trong đời sống gia đình, cái người kia lầm lỗi mà mình cứ ôm khư khư cái lầm lỗi của họ, mình không thể làm gì được với họ đã đành rồi, rồi mình lại ôm cái nỗi uất hận bực bội cho chính mình nữa, thế thì các vị làm cho năng lượng đời sống gia đình các vị đen tối hơn. Một người đã đầy đọ, đã khổ ải rồi, ta lại cộng thêm năng lượng bực bội của ta vào nữa, nó mất thì giờ của chính ta, nó làm cho tâm ta bất an, rồi nó làm cho không khí gia đình càng ngày càng thêm sầu thảm nữa, rất là tội nghiệp. Cho nên một người lỡ lầm thôi, hãy để phần đó cho người đó. Chúng ta hãy cố gắng vực dậy đời sống gia đình, đừng để cho nó tồi tệ thêm. Cái cách đó là cách thông minh nhất. Bằng không thì mình hành xử rất là vụng về, lửa đã cháy rồi còn đổ dầu thêm. Và thường thường chúng ta mắc cái tình trạng như thế này. Thực ra nếu trong cái tim của các vị mà có cái lòng thương rất là lớn thì cái nhẫn nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì gọi là chịu đựng cả. Nhẫn nó kèm thêm một cái lòng thương bên trong nữa, chứ không phải nhẫn là một sự chịu đựng. Mình nói nhẫn là sự chịu đựng thì bên trong này nó có cái lực đề kháng, tức là thầm thầm bên trong nó bực bội nhưng mà mình ráng nhịn. Thế thì càng đè lâu có khi cái lò xo càng ép cứng bao nhiêu, tới chừng nó bung thì nó bung mạnh bao nhiêu. Cho nên vấn đề nhẫn chúng ta nên lưu ý là phải kèm thêm cái từ bi quán bên trong, cái lòng thương của mình bên trong nữa. Ví dụ như con của mình, người thân của mình, nó có những cái vụng về, có những cái sai phạm, có những cái rất là bất như ý với mình. Nhẫn một phần, nhưng mà phần bên trong đó mình hãy rải cái tâm thương yêu của mình đến với người thân. Thế nào là rải tâm thương yêu đến với người thân? Thứ nhất là mình nhận diện rằng một phần những cái vụng về xảy ra hôm nay mình đóng góp ít nhiều trong đó, chứ không phải là người kia không. Ví như cái sự xử sự mình nó tốt hơn, cái môi trường gia đình nó đầm ấm hơn, và cái cách giáo dục của mình nó đẹp đẽ hơn, thì có thể không xảy ra tình trạng như vậy. Và tình trạng như vậy nó xảy ra có một phần trách nhiệm của mình. Mình đừng có đổ vạ lên người ta hết. Ví dụ như trong đời sống gia đình mà nó có những cái phiền muộn cấu ó xảy ra, là phân nửa sự việc đó do mình chứ không phải là do người kia hoàn toàn. Các vị nên có can đảm nhận diện điều này cho nó thật kỹ, thấy mình có một phần trách nhiệm. Và khi thấy một phần có trách nhiệm rồi thì mình làm gì? Chắc chắn một điều là mình không đỡ hành hạ mình rồi, mình không thể đánh mình một tát tay được. Tại vì cái sự vụ này rõ ràng có một phần mình, cho nên mình sửa sai lại bằng cái phần của chính mình trước cái đã, là mình cứu vãn được phân nửa cái khó khăn của gia đình rồi. Đó là cái điều thứ nhất. Các vị quán chiếu những cái khó khăn của đời sống gia đình xảy ra từ nơi các vị phân nửa. Thứ hai là các vị đem hết trái tim thương yêu để nhận diện những cái vụng về của đời sống gia đình, thì các vị thấy là rất là đáng thương chứ không đáng ghét. Người kia sinh trong cái môi trường khác, người kia gặp những khó khăn thở ấu thơ, và những cái vết hằn năm tháng nó đè nặng trong tâm thức của người kia. Cho nên những cái việc trái chứng trở trời của họ, đó là vấn đề rất là bình thường. Ví dụ như bản thân chúng ta, lúc bình thường thì ta rất là vui vẻ dễ chịu, nhưng mà khi thân của các vị nó có những cái sự cố trục trặc, các vị cũng khó chịu vậy. Nó nhức đầu, nó đau mặt, nó đau cái chân thôi là mình cũng đủ dễ nổi quạo với thiên hạ rồi. Thì mình phải thông cảm cho người kia cũng vậy. Cái thương tật của hình hài nó đã ảnh hưởng đến tâm lý như thế rồi, huống nữa là những cái thương tật của tuổi bé thơ họ. Thế thì mình tự nhiên dễ thương yêu và thông cảm. Và điều này khi nó xảy ra rồi thì cái sự nhẫn nhịn của ta nó rất là nhẹ. Ta nhẫn rất là ít. Và nhẫn là yêu thương mà nhẫn, chứ không phải nhẫn là vì chịu đựng mà nhẫn. Thì sự việc nó càng ngày nó càng dễ chịu ra. Bằng không á, thì thưa đại chúng là càng ngày ta càng lâm vào cái tình trạng khó khăn hơn. Là những người cư sĩ trong thế gian, các vị có điều kiện học hỏi rất là tốt lành. Tại sao có điều kiện học hỏi? Cái khó khăn đến với mình là điều kiện để mình học hỏi. Cái trái trứng trở trời của con mình là cái điều kiện để mình học hỏi, mình làm giàu có kinh nghiệm của mình, mình làm giàu có đời sống của mình, mình làm cho cái khả năng của trái tim mình càng ngày càng rộng hơn. Và nếu các vị biết lợi dụng mọi cái điều kiện của hoàn cảnh gia đình thì thưa, không có cái gì khó khăn đến với ta cả. Cái gì cũng là cơ hội tốt lành để ta tu tập rất là giỏi. Xưa có một người, họ hỏi nhà hiền triết Harad, hỏi chứ ngài là một bậc thông tuệ nhất, là một vị hiền triết, thế thì xin hỏi là thầy của ngài là ai? Ông nói nếu nhìn, nếu theo cái đánh giá chung thì ta không có thầy. Thế nhưng mà tự thân ta thấy mình có ba vị thầy. Lần đầu tiên cái vị thầy dạy cho ta đó là một tên ăn trộm. Hôm đó trong thành phố ta đi về nhằm đêm có trăng và trời đổ tuyết lạnh lắm, mà ta tìm thì không có một nơi nào có thể cho ta ngủ qua đêm. May mắn thay có một tên ăn trộm, nó đi ăn trộm không được cho nên nó đi về khuya quá, cho nên nó gặp ta. Và ta lang thang, ta than thở về tình trạng của ta. Nó nói nếu ông không ngại ngần thì ông có thể về nhà tên ăn trộm ông ở lại, tôi bằng lòng chứ ông. Thế là ta về nhà tên ăn trộm, ta ở đó. Và cứ mỗi đêm tới khuya thì hắn nói tôi đi làm đấy, ông ở nhà ông cầu nguyện cho tôi nghe. Và hắn đi cho tới gần sáng hắn về, ta hỏi đêm nay có làm ăn được gì không. Nó nói đêm nay thì không, chủ nhà nó giữ kỹ quá cho nên tôi không thể vô trộm được cái món chi. Tôi hy vọng là ngày mai tôi ăn trộm được. Và 10 ngày đi qua như thế, nó đều có một cái niềm hy vọng chưa bao giờ thui chột. Cho nên cái bài học đầu tiên của ta về cái niềm tin vào ngày mai rất là lớn là học từ tên ăn trộm. Rõ ràng là để thành một nhà hiền triết, thưa các vị là trái tim nó luôn rừng rực, học mãi không bao giờ biết dừng. Và cứ có một cái niềm tin trong trái tim là ngày mai sẽ khá hơn, ngày mai sẽ làm được việc, mà ngày mai sẽ thành công. Do vậy cho nên ông ta trở thành một hiền triết. Rồi bài học thứ hai thầy dạy cho ta đó là một con chó. Ta ngồi bên bờ sông, ta thấy một con chó nó rất là khát nước, nó tới, nó vừa thò đầu xuống định uống thì nó thấy ở dưới sông có một con chó đang nhe răng. Cái nó sủa lên một tràng, con chó kia sủa lại nó, cái nó co giò nó chạy. Nhưng mà khát quá cho nên nó đành phải trở lại cái dòng sông đó. Và lần thứ hai thì nó cũng gặp một cái tên chó cũng dữ dằn ở dưới đang sủa nó. Nó cũng co giò nó chạy, nhưng mà sau đó lần thứ ba thì nó chạy tới dòng sông và nó nhảy xuống. Nghĩa là liều mạng xông vào chứ không còn cái nỗi sợ sệt nữa. Và từ cái điều này ta học được cái lòng can đảm nơi một con thú. Khi ta có lòng can đảm thì ta làm được mọi việc, ta chạm tay được vào chân lý ngay. Chân lý của đời sống nó là dòng nước mát. Nếu ta cứ run sợ, ta không dám chạm tay vào thì cả đời ta không thể chạm tay vào được. Cho nên bài học thứ hai là muốn loại trừ cái sự sợ sệt bất an là ta phải chạm tay trực tiếp vào nỗi sợ sệt bất an. Đó là bài học thứ hai. Bài học thứ ba đó là một đứa bé, một hôm ta gặp nó đang bưng cây nến vào đền thờ. Ta hỏi cho này em bé, em đốt cây nến đó hả? Nó nói dạ thưa chính em. Ta hỏi chứ em có biết là cây nến này lửa từ đâu đến không? Một câu hỏi rất là triết lý. Thay vì trả lời ta nó thổi tắt cây nến, nó hỏi ông nói cho tôi biết lửa đi về đâu, thì tôi nói cho ông biết lửa từ đâu đến. Cái tự nhiên ta thấy là những cái mà ta tự hào về suy tư, luận lý, triết học của ta, nó không là cái gì cả. So với một đứa bé thì trí tuệ của nó có thể hơn ta hoặc bằng ta. Và từ điều này cho ta một cái bài học là đất trời này rất là mênh mông, cái gì cũng cho ta bài học cả. Chiếc lá bên đường, viên sỏi dưới chân, một mảnh mây trời bay, một dòng nước đang chảy, một tiếng chim kêu, một con người ho hang đối diện, đều là những bài học đến với ta. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện đó nó cho ta những cái bài học rất là quý giá như thế này. Cái quý giá đầu tiên đó là những người Phật tử ta hãy nuôi lớn trái tim mình bằng cái chân tình, bằng cái chân tình của cái lòng đam mê tu học. Hứa với lòng rằng ngày nay mình chưa buông bỏ được phiền não bất an thì ngày mai mình làm được. Hứa với lòng rằng chưa có thể nhìn mọi việc đến với mình bằng cái nhìn của hải trâu đi thì nhất định là lần tới mình cũng nhìn được, mình cũng làm được điều này. Lần này cái buồn đến, cái mình bị nhẫn chìm trong cái buồn, cái giận đến, cái mình chìm ngập trong cái giận, thì chắc chắn là lần thứ hai khi cái buồn, cái giận nó đến với mình làm được. Đó là bài học của sự kiên nhẫn đốt trong trái tim mình cái ngọn lửa nhiệt tình, hứa với lòng là sẽ làm được điều đó. Cái thứ hai là mình đủ can đảm để giáp mặt với những cái đau thương, bất an, buồn phiền của cuộc sống. Khi mình giáp mặt được, dám đối diện được với nó thì mọi việc mình giải quyết ngay. Và các vị giáp mặt với đời sống bên ngoài, khi các vị chạm mặt thì các vị giải quyết được việc. Các vị chạm mặt với những cái tâm hành bên trong của các vị nhận diện được nó thì các vị mới làm cho nó bốc khói bay đi được. Đó là bài học thứ hai. Và bài học thứ ba, thưa các vị, là nơi cái gì ta cũng có thể học được điều hay ở sự việc đó cả. Ta học được điều hay khi đến chùa, ta học được điều hay đối với những người bạn đồng tu, ta cũng học được điều hay khi đang đi trên đường phố, khi đi vào shopping. Mọi nơi, mọi cơ hội và mọi thời khắc của đời người, nếu ta biết tận dụng thì thưa đại chúng, ta làm giàu cho đời sống mình rất là dễ dàng. Đó là ba bài học mà những người Phật tử chúng ta có thể thực tập được. Và tôi nghĩ rằng những cái điều tôi chia sẻ tuy nó ngắn, nhưng mà nếu các Phật tử áp dụng được, biết quay về thực tập, thì các vị làm cho đời sống các vị sẽ mỗi ngày giàu có và rất là phong phú. Và các vị thử thực tập cái điều rất là cạn như tôi chia sẻ, tùy tha thứ, hãy để cho nó trôi đi, hãy nhận diện tất cả những cái tâm hành vui buồn cảm thọ của mình, nó đến rồi nó đi, và mỉm cười nhìn nó trôi đi, rồi nhận diện những cái dòng chảy suy nghĩ thầm thì này, nó đến nó đi, các vị hãy nhận diện nó đến rồi nó trôi đi. Và cái việc quan trọng hơn hết đó là mình hãy là người nhận diện, mà mình đừng liên cuộc đời mình vào cái dòng chảy để nó nhận mình, nó dẫn mình trôi. Ta thử làm người nhận diện, nhận diện đơn thuần thôi, đừng phê phán, đừng có khởi ý loại trừ, trấn ngự, ghét bỏ gì cả. Nó đến mình nhận biết nó đến và nó trôi đi rất là nhẹ nhàng. Đó là pháp thiền quán rất là thâm sâu mà các vị thiền sư ngày xưa đã truyền đạt cho chúng ta, và mong rằng các Phật tử cũng thực tập được điều này rất là chuyên cần, để làm cho cuộc sống các vị có được niềm vui và có được hạnh phúc. Và thưa các Phật tử là chúng ta dừng ở đây. Các vị có gì muốn hỏi không? Đáng lẽ hôm nay chúng ta học tiếp cái bài Trí tuệ bừng lên đó biển tài, tôi có ghi ở đây à. Nhưng mà tôi nghĩ chắc các vị thuộc bài này rồi, thuộc chưa? Chép rồi về để đó, để trong bàn thờ cúng dường Đức Thế Tôn chứ đâu có học, phải không? Lần sau chúng ta sẽ học lại bài học này, nói về hạnh nguyện Quan Thế Âm. Hôm nay mình chia sẻ với các vị về cái pháp thực tập là hãy để cho các pháp trôi đi, mặc tình nó trôi đi. Có cái gì giữ lại được không? Mọi cái nó đều vận hành, nó đều trôi. Thế mà đời người muốn giữ lại, có những cái họ muốn giữ lại kỹ lắm. Từ đó con nhớ là có cái mà cái cuốn dĩa là thượng tọa giảng về cái con ngỗng mình nuôi trong mình đó, thượng tọa. Dạ. Trong cái dĩa này. Các vị nghe CD của mình nhiều hơn mình nữa. Dành muốn tìm lại đó. Có những vị Phật tử họ nghiên cứu CD rất là nhiều. Ở đây các vị về nhà có thì giờ rảnh để nghe một vài bài kinh, một vài cái CD không? Dạ. Có mấy bài thơ ở trong thập một lưu đồ hay lắm á. Dạ. Có điều bữa đó mình chia sẻ có hai buổi thôi. Không biết tới cái bài tìm rau thứ mấy mình chưa có nhớ. Thứ tư rồi hả? Trong đường mới chập được mấy. Nhưng mà chập được chưa? Chập rồi giữ cũng được. Hôm nay cái phương pháp mình bày cho các vị để các vị chăn chăn dắt tâm của các vị. Thực ra thì mình có một cái thói quen, mình nói quanh quanh cũng trở lại diện tu thôi à. Các vị để ý là trong tất cả những cái buổi học chia sẻ Phật pháp, mình cũng đi vào pháp môn tu thôi à. Văn tự chữ nghĩa đôi khi cũng cần giải thích để lấp kín một chút thì giờ, nhưng mà cái vấn đề chính là vấn đề thực tập. Các vị hãy khéo quay về thực tập, nói quanh quanh rồi cũng quay về sự thực tập. Biết là ở đây thầy chủ trì thì có copy cho các vị nhiều CD hay không thì mình không biết, nhưng mà các đạo tràng khác á, thì CD của mình nó rất là nhiều, họ copy họ để đó rồi tha hồ thỉnh rồi. Rồi mình không biết là ở đây các vị có nhiều thì giờ để nghe hay không. Dạ thưa, như có cái mà hồi xưa thì theo giải cái công án với lại như cái thượng tọa giảng thì con thấy như thượng tọa giảng gì thì nó trực tiếp hơn là công án mà hồi xưa. Thực ra các vị thiền sư ngày xưa khai thác thiền công án là do vì tâm thức của Phật tử thời ấy hay là những người tu thời ấy, họ lý giải thì giỏi, họ hiểu rất là rõ ràng, thế nhưng mà họ không có chịu công phu, không có chịu thực tập. Do vậy cho nên các vị thiền sư mới đưa ra những công án để làm cho các Phật tử đó họ thao thức cái con đường thực tập và đi vô. Đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta hay là người tu Việt Nam chúng ta có thói quen là hiểu thì rất sâu. Kinh điển giáo lý Đại Thừa thì mình hiểu rất là rõ ràng, nhưng mà mình không có cái công năng chuyển hóa được tâm, cái sự thực tập của mình nó rất là ít. Cái hiểu và cái hành hai cái không đi đôi, cho nên mình không có loại trừ được phiền não khổ đau. Nói Phật pháp thì vanh vách, nhưng mà giận thì cũng giận rất là dài, rồi buồn cũng buồn rất là dữ. Không có cái khả năng thực tập để chuyển hóa tâm thì không có nếm được hương vị của Phật pháp. Do vậy cho nên người xưa đưa mình một công án để mình quán chiếu, làm cho tâm mình nó thuần thục. Ví dụ như ngài Triệu Châu ngày xưa, ngài giải bà già kia tùy tha khứ, ngài không có giải thích dài. Đó là một dạng công án. Ngài nói bà hãy về và quán chiếu mọi cái đều tùy tha khứ, hãy để cho mặc tình mọi thứ nó trôi đi, cứ nắm lấy ba chữ đó mà tu thôi. Thì cái niềm tin của bà rất là vững chắc, bà cứ nắm ba chữ và cái gì cũng tùy tha khứ, gì cũng tùy tha khứ cả. Đến nỗi cháu nội nó rớt xuống sông nó trôi, bà cũng nói mặt nó trôi đi. Và rõ ràng là họ công phu rất là miệt mài, nó có năng lực hơn chúng ta. Chúng ta phải một cái bệnh là cái gì cũng muốn giải thích và hiểu nó một cách rõ ràng, sáng rỡ. Và mình hiểu rồi, mình cảm thấy là vấn đề này mình nắm chắc rồi đó, không cần phải công phu, thế thì nó trật. Trong khi công phu rất là quan trọng. Các vị nghe tôi kể cái câu chuyện hàng đầu biết nhảy đó. Có một bà già mỗi ngày chống gậy đi ăn xin. Và một hôm bà được một thầy dạy, nói rằng cái cuộc đời sở dĩ mà nó nghèo khó, cô đơn, tội nghiệp như thế này do vì cái phước báo trong quá khứ bà rất là ít. Cho nên bây giờ bà hãy nghe lời tôi và niệm cái câu Án Ma Ni Bát Di Hồng, thì cái nghiệp thức nó sẽ giảm dần, trong tương lai bà sẽ có được cái phước báo rất là lớn và vượt thoát cái kiếp nghèo của cái người ăn mày. Cái bà về, bà nhớ lõm bõm Án Ma Ni Bát Di Hồng. Thầy thì dạ vậy, nhưng mà bà về bà quên mất. Bà nhớ cái chữ sao Án Ma Ni Bát Di gì ha. Cái bà niệm Án Ma Ni Bát Di đỏ, thì hồng với đỏ nó gần nhau. Bà niệm Án Ma Ni Bát Di đỏ, Án Ma Ni Bát Di đỏ. Và bà cứ có một cái lon đậu ha, cái bà niệm một câu đó, bà bỏ hàng đậu từ bên này qua bên này, niệm câu Án Ma Ni Bát Di đỏ từ bên này bỏ qua bên này. Và bà rất là chí thành, xin ăn bữa được bữa không, nhưng mà được hay không thì không quan trọng, cứ mỗi một lần về ăn được chút gì xong đâu đấy rồi thì có làm việc gì nữa đâu. Cho nên cứ ngồi đó mà niệm. Dần dần bà thấy là mỗi lần mà niệm câu, cái hạt đậu bên này nó tự động nó nhảy qua, chứ bà không cần lượm nữa. Và một hôm có một vị sư từ phương xa, thầy nhìn thấy cái vùng đất đó, sao tự nhiên hào quang đỏ nổi vòng lên thế này. Cái hiện tượng rất là lành của một vị thánh. Cái ông có lò mò tìm tới thì hóa ra hào quang nó xuất phát từ căn nhà tồi tàn của cái bà già ngoài kia. Ngài rất là lấy làm lạ, ngài đi vô. Ngài hỏi chứ, bà ở đây làm chi? Bà nói, dạ thưa thầy, tôi ăn xin thôi, về nhà tôi niệm cái câu chú lục tự đại minh chân ngôn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông nói, ồ, cái điều này làm cho tôi rất kinh ngạc. Bà chỉ làm chuyện nói chuyện thôi ư? Nói, dạ thưa, tôi làm chuyện nói chuyện thôi. Cái ông nói, bà niệm sao? Bà nói, dạ tôi niệm là Nam Mô Án Ma Ni Bát Di Đỏ. Ông nói, ồ, chặt rồi, Án Ma Ni Bát Di Hồng chứ không phải đỏ đâu bà. Ông nói, ồ vậy hả? Trời ơi, vậy mà 20 năm nay tôi cứ niệm cái câu này, quá ra là toi công rồi, tội tôi làm sao á. Cái bà buồn thảm vô cùng, bà bắt đầu bà niệm lại mà lòng nó rầu rĩ lắm rồi. Và khi bà niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng đúng như câu chú lục tự đại minh chân ngôn của Bồ Tát Quan Âm dạy thì hạt đậu nó nằm yên, nó không có nhảy nữa. Và vị sư kia chống gậy đi ra một đoạn xa, ông quay ông nhìn lại, ông thấy cả một vùng núi nó đen xì, nó tối thẳm lại, nó không có cái nét hào quang rạng rỡ, mây lành năm sắc kết tụ nữa. Trong nó chết rồi, mình vô tình mình hại bà già rồi. Cái ông mới quay trở lại, ông nói, bà ơi, bà, hồi nãy tôi thử bà coi niềm tin của bà ra sao, chứ đúng là bà niệm Án Ma Ni Bát Di Đỏ là đúng chứ không phải trật đâu, bà niệm lại y vậy đi. Cái bà nói, ồ, tôi nghe thầy nói tôi rất là hoan hỷ, tôi tưởng là 20 năm nay tôi niệm trật, quá ra vậy là đúng hả thầy, cảm ơn thầy. Cái bà niệm lại câu Án Ma Ni Bát Di Đỏ, cái hạt đậu nó nhảy từ lon này qua lon kia. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện rất là vui, nó cho ta cái gì? Thưa, cái niềm tin chân thành của chúng ta. Người Phật tử đến với đạo, đầu tiên các vị có cái niềm tin chân thành để Tam Bảo, chân thành tin vào năng lực của Quan Thế Âm, mình niệm chuyên chú hành trì, kế đó học giáo pháp của Đức Phật, mình tin một cách chân chính là thực tập cái pháp môn này đem đến sự chuyển hóa rất là rõ ràng, làm cho lòng mình an vui, làm cho kiếp sống hiện tại mình tràn đầy hạnh phúc, làm cho kiếp sống trong tương lai nương năng lực lành của Tam Bảo. Và các vị có một niềm tin vững chắc và các vị thực tập thì chắc chắn là có kết quả. Mình có một niềm tin vững chắc là mình chỉ cần nhận diện được tất cả những cảm thọ đến đi, nó trôi như dòng sông mà mình an trú ngay sự nhận biết, thì tức khắc là ta đạt được chánh định ngay hiện tiền thôi. Đạt được cái an lạc thực tiễn ngay hiện tiền. Tu là cái gì rất là cụ thể. Mình thực tập mình mới thấy là giáo pháp của Phật nếm được hương vị bằng cái con đường thực tập, chứ không phải bằng con đường của hiểu. Hiểu nó mới một phần rất nhỏ thôi. Các vị đi vào thực tập từng ngày. Mỗi một ngày bận rộn lắm, ta cũng dành ra 10 phút, 15 phút, 20 phút tùy điều kiện của từng gia đình mình thực tập, thì mới nếm được hương vị chánh pháp. Bằng không thì thưa mình chạy trật trật cái ngôn ngữ nghe cho vui, chứ mình không có nếm được cái niềm vui thực sự, không có chuyển hóa được tâm. Và chắc chắn một điều là tu lâu mà tâm không chuyển hóa thì phiền não nó vẫn còn đầy, rồi khổ đau nó cũng đến với các vị. Mà hai cái này nó đến nghĩa là gì? Có nghĩa là năng lượng lành nó chưa có kết tụ. Các vị tu mà có năng lượng lành nó tập trung về thì các vị mới thấy được cái sự linh ứng màu nhiệm của thập phương Tam Bảo gia hộ các vị. Nó chuyển hóa nghiệp của thân, chuyển hóa nghiệp của hoàn cảnh, nó đưa đẩy cuộc sống của mình càng ngày càng lên cao hơn, đời sống mình càng ngày càng an lành hơn. Và nạn tai hoạn quả vân vân, nó là cái gì rất là xa. Mình mặc cái chiếc áo giáp tu tập, cái năng lượng lành nó che chở bảo bọc mình, thì tất cả những cái điều của bất hạnh nó không có xâm phạm được đời sống ta. Các vị hãy hết lòng tu rồi các vị cảm nghiệm được cái năng lượng của Tam Bảo gia hộ. Thôi dừng ở đây, xin cảm ơn các Phật tử, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả